Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, nội dung chuyện tại sao lại lệch ra. Tại trong lòng Tần Phong chửi bậy sách gốc tác giả thời điểm. Quản gia cũng trở ngại Tần Phong áp lực không thể không bên trên. Trực tiếp lấy một cái sét đánh không kịp bưng tay xu thế. Hướng về Dương Lạc vị trí mãnh đẩy một trường. Nhưng mà nhìn thấy một màn này. Tại trước người hắn Dương Lạc cũng là động cũng không hề nhúc nhích. Chờ mắt nhìn quản gia một trường đánh tới. Oanh! Một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Quản gia bàn tay thúc đẩy khí kình để mọi người chung quanh đều có chút đứng không vững. Nhộn nhịp hướng về sau lưng lảo đảo mấy bước. Mà tại quản gia ngay phía trước. Dương Lạc cũng là liền bước chân cũng không có nhúc nhích một thoáng. Ngạnh khí công. Quản gia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Dương Lạc. Mà trên mặt Dương Lạc thì là lộ ra nụ cười khinh thường. Kiến thức không tệ. Bất quá thân thủ cũng là kém một chút. Nói lấy. Dương Lạc quay người một cước hướng về quản gia đá tới. Dương Lạc đứng ở cái kia không động dưới tình huống quản gia đều không làm gì được hắn mảy may. Huống chi Dương Lạc chủ động xuất thủ. Vẻn vẹn một kích, quản gia trực tiếp bay ngược ra ngoài. Oanh! Sau lưng giá áo rơi lả tả trên đất. Quản gia cả người như gặp phải trọng kích. Tại ngã xuống đất phía sau trong miệng máu tươi chảy xuôi không thôi. Thiếu gia, chạy! Người trước mắt không thể địch. Nếu là Tần Phong tiếp tục ở tại nơi này, e rằng hạ trang tốt hơn hắn không đến đi đâu. Chạy, chạy cái gì chạy, cái này chạy, hắn còn thế nào trang bức. Tần Phong như là làm như không nghe thấy, giận không nhịn nổi nhìn trước mắt Dương Lạc. Ngươi dám đối người của ta động thủ, ngươi cũng đã biết ta là ai. Dựa vào, cái gì ngu ngốc lời kịch, không phải hắn muốn nói như vậy. Mà là sách gốc liền là như vậy thiết kế. Ngươi là ai? Cùng ta có dính dáng gì? Nói lấy, Dương Lạc không nói hai lời vọt thẳng lấy Tần Phong liền là một quyền. Lực đạo cùng đối phó quản gia lực đạo không có sai biệt. Mà Tần Phong trơ mắt nhìn nắm đấm hướng về lỗ mũi mình đánh tới. Lập tức tháo xuống trên mình tất cả phòng ngự. Hắn rất sợ dùng sức phảng phất liền đem trước mắt Dương Lạc cho chơi phế. Oanh! Tần Phong tại không trung đảo lộn mấy cái vòng, cả người cũng như quản gia đồng dạng bay ngược mà ra. Thẳng tắp nằm ở Bùi Thiên Tư dưới chân, nhà A, màu đen, theo sau, Tần Phong trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Không, sẽ không chết người A. Tại bên cạnh Tô Nhược Tiết Tiêu Nhã sắc mặt khẩn trương nhìn trước mắt một màn. Nàng sợ cái này không biết rõ theo ở đâu ra người lạ một quyền cho Tần Phong đánh chết. Tuy nói nàng cũng không thích Tần Phong người này, nhưng nàng lại biết phía sau Tần Phong là kinh khủng đến cỡ nào. Quản hắn chết sống làm cái gì? Tô Nhược Tiết sắc mặt có chút không tốt lắm. Vừa mới nhìn thấy Tần Phong bị Dương Lạc một quyền đánh bay thời điểm. Nàng còn thật lo lắng một thoáng. Thế nhưng theo sau cái kia tiếng lòng, lập tức cũng để cho nàng minh bạch trước mắt Tần Phong trọn vẹn liền là giả vờ ngất. Lập tức liền không lại muốn để ý tới ngã xuống đất Tần Phong. Không có sao chứ. Nhìn thấy Tần Phong ngã xuống đất. Dương Lạc lộ ra một cái tự nhận làm xuất khí nụ cười mê người đi tới bên cạnh Tô Nhược Tuyết. Lời kịch cùng lúc trước tiếng lòng hiện lên lời nói không có sai biệt. Nếu là đổi thành phía trước. Theo lễ phép, Tô Nhược Tuyết khẳng định là muốn nói một tiếng cảm ơn. Nhưng bây giờ, cút. Tô Nhược Tuyết không cho Dương Lạc lưu nửa điểm tình cảm. Kéo lấy một bên một mặt mộng bức Tiêu Nhã trực tiếp liền đi. Chỉ để lại một cái Dương Lạc một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại làm cái gì? Trong lúc nhất thời, Dương Lạc đầu óc trực tiếp đứng máy. Bất quá nhìn xem Tô Nhược Tuyết rời đi bóng lưng. Dương Lạc bỗng nhiên liền lấy lại tinh thần. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Thú vị, không nghĩ tới vừa mới về nước lại đụng phải tính cách như vậy mạnh mẽ nữ nhân. Bất quá ta sẽ đạt được ngươi. Trước, sinh, ngài quật ngã quần áo tổng cộng 573,000 6. Xin hỏi tiền mặt vẫn là quét thẻ. Đang lúc Dương Lạc còn tại nhìn xem Tô Nhược Tiết bóng lưng oai oai thời điểm. Bên tai truyền đến nhân viên cửa hàng cái kia có chút thanh âm run rẩy. Đối mặt như vậy vũ lực nam nhân, nàng cũng không dám tới thu sổ sách. Thế nhưng nàng như không ra. Những y phục này tiền nhưng tất cả đều muốn nàng bồi thường. Hơn 57 vạn. Cái này cùng trực tiếp giết nàng không có gì khác biệt. Bức bách tại sinh hoạt áp lực, nàng không thể không đi ra. Nghe nói như thế, trên mặt Dương Lạc lần nữa cương cứng. 57 vạn 3.600. Cái này trong nước đánh nhau như vậy phí tiền. Chính mình trở về còn cái gì sự tình đều không có làm. Mở ra mấy ngày sâu nướng sạp hàng. Từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Tựa hồ là Dương Lạc không có động thủ. Nhân viên cửa hàng lần nữa cố lấy dũng khí. Tiên sinh, xin hỏi tiền mặt vẫn là quét thẻ. Bất đắc dĩ, Dương Lạc không thể làm gì khác hơn là theo trong túi móc ra một chương nhìn qua vô cùng cao cấp. Màu đen thẻ ngân hàng. Quét thẻ, những cái này vốn là hắn chuẩn bị ở trong nước mở công ty khởi động tài chính. Không nghĩ tới khoản thứ nhất lại có thể dùng tại nơi này. Theo sau tại nhân viên cửa hàng trợ giúp tới. Dương Lạc rất nhanh liền thanh toán xong những quần áo này tiền. Mà nhân viên cửa hàng đang chuẩn bị đem ngã xuống đất quần áo tất cả đều cho Dương Lạc bọc lại thôi. Điểm, Dương Lạc cũng là vung tay lên cười nói. Không cần, những y phục này tất cả đều đưa cho ngươi. Đưa cho ta. Nhân viên cửa hàng một mặt không thể tin nhìn xem Dương Lạc. Trên mặt tràn ngập mừng rỡ. Đây chính là hơn 50 vạn quần áo a. Đừng nhìn nàng là tại làm việc ở đây. Nhưng nơi này quần áo. Nàng điểm này tiền lương khoa một kiện cũng mua không nổi. Trước mắt cái này quật ngã quần áo, đầu sỏ gây ra. Lại có thể đem những y phục này tất cả đều đưa cho nàng. Ân, đều cho ngươi. Dù sao đều là nữ nhân quần áo. Mặc ở trên người ngươi vừa vặn. Dương Lạc nói như thế. Để nhân viên cửa hàng trong mắt tràn ngập ái mộ ánh mắt. Giải quyết xong bồi thường sự tình. Dương Lạc quay đầu nhìn một chút ngã xuống đất không dậy nổi quản gia cùng Tần Phong. Theo sau lại liếc mắt nhìn đứng ở cái kia che lấy váy thụt lùi mấy bước Bùi Thiên Tư. Khi thấy Bùi Thiên Tư cái kia tỉ mỉ ăn mặc qua gương mặt phía sau. Dương Lạc hai mắt tỏa sáng. Lúc này liền đi ra phía trước cười nói. Đẹp, chấm ngoặc kép, không chờ Dương Lạc mỹ nữ kia nữ chữ nói ra. Trên mặt Bùi Thiên Tư nguyên bản thẹn thùng quét sạch sành xanh. Thay vào đó là vô cùng lạnh nhạt. Cút, nghe được một tiếng này lan. Dương Lạc đầu tiên là sững sờ. Theo sau cười ha ha. Thú vị, không nghĩ tới Đông Hải lại có thể còn có nhiều như vậy tính cách đặc biệt nữ tử. Nói lấy, Dương Lạc liền cười lớn rời đi. Về phần trong lòng có nhiều lúng túng. E rằng chỉ có Dương Lạc cùng Tần Phong hai người đã biết. Lúc này Tần Phong đều nhanh điên rồi. Không đúng, nội dung chuyện không phải như vậy đi à. Các ngươi đều là nữ chủ. Sao có thể để nhân vật chính lăn đây? Bình thường nội dung chuyện. Chẳng lẽ không phải Tô Nhược Tuyết đáp ứng cùng Dương Lạc ăn cơm? Tiếp đó Bùi Thiên Tư đối với hắn cũng động lên tiểu tâm tư sao? Thế nào nội dung chuyện lại loạn? Tần Phong sắp khóc, mà Bùi Thiên Tư cũng là có chút im lặng nhìn một chút té xỉu Tần Phong. Phía trước nàng còn đang suy nghĩ cái này nhân vật chính đến cùng là cái gì nhân vật thần tiên. Có khả năng từng bước một đem chọn cái Tần ra tách ngược lại đồng thời. Còn có thể đem Tô Nhược Tuyết cùng chính mình tất cả đều cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng bây giờ lại là đối cái này nhân vật chính thất vọng tột cùng. Không nghĩ tới lại có thể còn nghĩ đến trêu nhân viên cửa hàng. Quả thực liền là nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường người. Mà người như vậy, còn có thể làm nhân vật chính. Mà người như vậy, chính mình sẽ còn đối với hắn động tâm. Trong lúc nhất thời, Bùi Thiên Tư đối Dương Lạc ấn tượng kém đến cực hạn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.